Ngay tức khắc Hạ Tử Du đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, khó có thể tin nói, cho nên, Đan Nhất Thuần chính là người sinh thay. Đàm Dịch Khiêm lần nữa ôm cô vào trong ngực cau mày, ai nói với em như vậy? Hạ Tử Du nói, em nghe được trong điện thoại. Đàm Dịch Khiêm nhẫn nại nói, bà xã tìm người mang thai hộ là một việc rất quan trọng, anh làm sao sẽ đi tìm Đan Nhất Thuần? Hạ Tử Du thương tâm lên án nói, em nghe thấy cô nói với anh chuyện đứa bé. Đôi tay Đàm Dịch Khiêm ôm chặt Hạ Tử Du, giọng điệu cưng chiều, đồ ngốc, anh tìm là người mang thai hộ chuyên nghiệp tại Los Angeles, người thay thế, thậm chí ngay cả thân phận của chúng ta là ai cũng không biết. Về phần Đan Nhất Thuần, cô ấy có em bé là bởi vì 3 tháng trước cô ấy đã cùng bạn trai cũ tái hợp, cô ấy tới bệnh viện là vì thăm Liễu Nhiên, nhưng bởi vì thân thể khó chịu nên cô ấy mới ở bệnh viện làm kiểm tra thai nhi. Hạ Tử Du chậm rãi ngước mắt nhìn Đàm Dịch Khiêm, vậy sao? Đàm Dịch Khiêm cưng chiều ấn lên một nụ hôn ở trên trán Hạ Tử Du, dĩ nhiên. Hạ Tử Du chùi nhẹ nước mắt nước mũi trên y phục đắt giá của Đàm Dịch Khiêm, cảm xúc đã hòa hoãn, ông xã, em tin tưởng anh. Từ ngày cô lựa chọn kết hôn với anh, trong lòng cũng đã thề cô không muốn có sự nghi ngờ nào, cũng không cần vì vấn đề tin tưởng lẫn nhau mà dẫm lên vết xe đổ nữa, lần này nếu không phải bởi vì lo lắng anh có chuyện, cô căn bản cũng sẽ không gọi điện thoại chất vấn anh đang ở đâu, hôm nay anh đã chính miệng trả lời cô không bao giờ muốn chất vấn nữa. Gạch nối, bên trong phòng khách sạn, Liễu Nhiên, trong giấc mộng, Hạ Tử Du đột nhiên bị cơn ác mộng làm bừng tỉnh. Đang ngủ, Đàm Dịch Khiêm lập tức ngồi dậy ôm Hạ Tử Du, bà xã, không có chuyện gì. Hạ Tử Du mở mắt ra thấy trước mắt là Đàm Dịch Khiêm, cô đưa tay dùng sức ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, nghẹn ngào nói, ông xã, Liễu Nhiên sẽ không có chuyện gì, đúng không? Đàm Dịch Khiêm dịu dàng lau đi cái trán toát mồ hôi lạnh của Hạ Tử Du, ừ, anh bảo đảm. Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm, có lẽ là bởi vì ôm chặt Đàm Dịch Khiêm mà có cảm giác an toàn, cô dần dần tiến vào mộng đẹp. Đàm Dịch Khiêm mặc cho Hạ Tử Du ôm như vậy, không chớp mắt mà quan sát khuôn mặt cô giờ phút này mơ hồ nước mắt còn chưa khô, tim của anh vô cùng đau đớn. Nửa đêm, Đàm Dịch Khiêm mặc áo ngủ ngồi ở cửa sổ sát đất trước khách sạn, anh không có mở đèn, trong tay cầm một ly chứa chất lỏng màu đỏ tươi sóng sánh, trong mắt đen nhánh khép hờ, ánh mắt kỳ quái nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ. Cô bởi vì lo lắng vậy mà cả đêm ở trong cơn ác mộng, mặc dù thật vất vả mới ngủ, mắt của cô vẫn như cũ mơ hồ toàn là nước mắt. Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang liếc mắt nhìn Hạ Tử Du đang ngủ say, bỗng dưng, Đàm Dịch Khiêm để xuống ly rượu đỏ trong tay, anh bước đến tủ đầu giường cầm điện thoại di động của mình. Đàm Dịch Khiêm nhấn một dãy số, sau khi điện thoại thông, trong điện thoại di động truyền đến giọng nói vô cùng cung kính của chị Dư Tổng Giám Đốc. Thanh âm Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm trước sau như một, sáng mai dẫn mẹ tôi và Đàm Tâm đến bệnh viện, chị Dư sừng sốt một chút, hả Tổng Giám Đốc, không phải anh định giấu bà chủ và tiểu thư chuyện này sao? Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, chị nhiều lời, gocchuyenaudio.com, như thế từ lúc nào, chị Dư nhất thời không dám hỏi nhiều nữa, dạ, sáng sớm ngày mai tôi sẽ đi đón bà chủ và tiểu thư. Đàm Dịch Khiêm lập tức kết thúc cuộc trò chuyện, hôm sau, Hạ Tử Du tỉnh lại ở trong ngực Đàm Dịch Khiêm. Từ lúc Hạ Tử Du tỉnh thì Đàm Dịch Khiêm cũng mở mắt ra. Hạ Tử Du lập tức ngồi dậy khẩn trương nói, Dịch Khiêm, chúng ta bây giờ đi thăm Nhiên đi. Không biết tối hôm qua Liễu Nhiên ở bệnh viện có khóc hay không? Đàm Dịch Khiêm ôm Hạ Tử Du, Liễu Nhiên không sao, y tá đều chăm sóc nó 24 giờ. Hạ Tử Du không yên tâm nói, em muốn tự mình chăm sóc Liễu Nhiên. Dịch Khiêm, bây giờ tâm trạng em rất tốt, anh để cho em đi bệnh viện chăm sóc Liễu Nhiên đi. Đàm Dịch Khiêm nhìn khuôn mặt Hạ Tử Du vì ngủ không được ngon giấc mà tiều tụy mệt mỏi, thương yêu nói. Tối hôm qua em ngủ không được ngon giấc, anh lệnh cho em ở trên giường ngủ một lát. Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, em không muốn ngủ, em muốn đi thăm Liễu Nhiên, cô một giây cũng không thể yên tâm, nhớ lại hình ảnh Liễu Nhiên ngã bệnh nằm ở trên giường bệnh, cô liền tự trách không dứt, cô vẫn luôn cảm thấy cô là một người mẹ thất bại. Đàm Dịch Khiêm kiên trì nói, em nghe lời anh buổi sáng ở khách sạn ngủ một giấc, buổi chiều anh sẽ đón em đi bệnh viện. Hạ Tử Du khẩn cầu, Dịch Khiêm, Đàm Dịch Khiêm vén chăn lên xuống giường, nhìn như nghiêm túc kỳ thực yêu thương nói. Anh sẽ cho người đứng ngoài cửa phòng trông chừng em, không làm được chuyện đi thăm Liễu Nhiên sẽ không cần thương lượng. Gạch nối, thời điểm Đàm Dịch Khiêm tới bệnh viện, chị Dư đã đón mẹ con Đàm Thị đến, bây giờ đang chờ ở ngoài phòng bệnh của Liễu Nhiên. Bà Đàm nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm lập tức bước tới, khẩn trương nói. Dịch Khiêm, chuyện Liễu Nhiên bị bệnh, làm sao đến bây giờ con mới nói cho mọi người biết. Đàm Tâm cũng lo lắng nói. Chị vừa rồi hỏi bác sĩ nói Liễu Nhiên đã hôn mê 2 ngày. Tình huống rất nghiêm trọng phải không? Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nhìn về hướng cửa sổ thủy tinh nơi có Liễu Nhiên đang ngủ say ở bên trong, lãnh đạm nói. Mẹ, không cần đóng kịch nữa. Bà Đàm nhất thời không kịp phản ứng. Hả, Dịch Khiêm, con nói cái gì? Đàm Dịch Khiêm ngay cả nhìn bà Đàm một cái cũng cảm thấy dư thừa, hờ hững lạnh lùng nói. Tử Du đi thăm ba gặp phải mẹ ở cửa bệnh viện, là mẹ cố ý xuất hiện phải không? Bà Đàm nhất thời sững sờ. Đàm Dịch Khiêm đưa ánh mắt nhìn Đàm Tâm, lúc này sắc mặt đã tái nhợt. Chuyện Đan Nhất Thuần mang thai, là chị bày mưu tính kế. Trong nháy mắt mặt Đàm Tâm xám như cho tàn, yếu ớt nói, Dịch Khiêm. Đàm Dịch Khiêm ánh mắt sắc bén giống như hai lưỡi dao nhọn quét qua mẹ và chị, họ chưa từng thấy Đàm Dịch Khiêm tức giận như thế, mẹ con bà Đàm trong khoảnh khắc câm như hến. Vào thời khắc này không khí cứng ngắc, một vị bác sĩ trung niên mặc áo khoác màu trắng đi tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói, Đàm Tổng, chúng tôi đã theo ông an bài cho Đan Tiểu Thư làm phẫu thuật phá thai. Tình huống của cô ấy tốt rồi, tin rằng chỉ cần ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện, nhưng cô ấy hiện tại muốn gặp ông có đi gặp không? Một giây này, Đàm Tâm tròn mắt hoảng sợ, Đan Nhất Thuần làm phẫu thuật phá thai. Thân thể ung dung cao quý của bà Đàm đột nhiên nặng nề nghiêng ngả, Dịch Khiêm, làm sao con có thể làm như vậy? Gocchuyenaudio.com, bên trong phòng bệnh Đan Nhất Thuần nằm ở trên giường bệnh trắng noãn, khuôn mặt không có chút huyết sắc nào. Tầm mắt bị một bóng đen che lại, Đan Nhất Thuần chậm rãi quay đầu, sững sờ nhìn Đàm Dịch Khiêm toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng nghiêm nghị đang bước tới trước giường. Hốc mắt Đan Nhất Thuần sưng đỏ, nghẹn ngào nói, Dịch Khiêm, em biết anh sẽ tức giận, cũng biết anh không yêu em. Nhưng em chưa từng muốn phá vỡ tình cảm của anh và Tử Du, chỉ là em. Chỉ là em không biết anh có biết hay không, em thích anh. Nói xong, nước mắt Đan Nhất Thuần lại tuôn rơi, cô chuyển tầm mắt sang nơi khác, sững sờ nhìn trần nhà, ngu dại cười nói, ồ. Anh vĩnh viễn sẽ không biết, thời điểm khi anh thích một người mà người kia lại không thích anh, lòng của anh sẽ đau cỡ nào. Em chỉ là muốn một đứa con, một kỷ niệm, một sự chờ đợi. Thời điểm biết Đàm Dịch Khiêm, cô quyết định phản kháng, bởi vì không muốn đi theo con đường mà ba mẹ đã chọn, cô vẫn đang phân vân nên tiếp tục làm bác sĩ tâm lý hay từ bỏ. Ngay thời điểm đó, cô gặp được Đàm Dịch Khiêm. Khi đó cô căn bản không có kinh nghiệm trị liệu chứng tự kỷ của trẻ em, cô sở dĩ nổi danh tất cả đều là bởi vì cô ba mẹ thay cô trải đường, ai có thể nghĩ đến cô được khen là bác sĩ tâm lý trẻ tuổi nhất ở nước Mỹ, trên thực tế chính là một cô gái chưa bao giờ tiếp xúc với trẻ em, nói chi là trẻ em mắc chứng tự kỷ. Thời điểm anh tìm tới cô cũng không biết tại sao lần đầu tiên nhìn thấy anh thì cô liền thích anh, nhìn thấy đứa nhỏ của anh cô yêu ai yêu cả đường đi, thậm chí không muốn thông qua ba mẹ mà muốn thông qua cố gắng của mình để trị liệu cho Ngôn Ngôn. Trong thời gian nửa năm cô cố gắng dùng phương thức tự nhiên ở lại bên cạnh anh, cô tính toán chiếm lấy lòng của anh, thậm chí bịa đặt câu chuyện tình yêu của cô cùng một chàng trai căn bản không hề tồn tại, cô chỉ sợ anh sẽ nhìn ra sơ hở. May mắn, trong sự thận trọng và sự nỗ lực của cô rốt cuộc có thể ở lại bên cạnh anh, vì để cho toàn thế giới cũng biết cô là bạn gái của anh, cô thậm chí đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ cô mà đi vào làng giải trí. Cô biết trong lòng anh vẫn luôn chỉ có Hà Tử Du, cô cũng không cho là thích một người nhất định phải đoạt lấy anh, cho nên cho tới nay, cô đều chờ đợi anh và Hà Tử Du có thể ở bên nhau, bởi vì anh vui vẻ, cô cũng có thể vui vẻ. Cho đến có một ngày, cô nhìn thấy anh nhìn một chiếc nhẫn mất hồn, vì vậy cô chạy đi hỏi chị Dư nói cho cô biết chiếc nhẫn kia là nhẫn kết hôn anh đã từng đưa cho Hà Tử Du, lòng của cô lúc ấy rất đau, bởi vì anh đau lòng. Cho nên, cô nghĩ muốn giúp anh làm một số chuyện. Sau khi tra được Hà Tử Du làm việc ở Mail, cô cố ý lợi dụng chuyện cô bịa đặt trước đây tìm biện pháp ép anh tới Mail, cô hy vọng Hà Tử Du nhìn đến hình ảnh bọn họ ân ái triền miên, mà có phản ứng, cô chờ mong nghiệm chứng tình cảm Hà Tử Du đối với anh. Kết quả chứng thật cô thành công, dần dần anh và Hà Tử Du có rất nhiều lúc cùng xuất hiện. Cô vẫn cho là cô có thể giữ vững được lòng mình mà chôn sâu tình cảm đối với anh vào lòng, nhưng mà, ngày đó sau khi nhìn thấy anh dẫn Hà Tử Du về Los Angeles, cô cảm giác thế giới của cô đã biến thành xám trắng. Cô mới biết thì ra là cô không làm được, để không ảnh hưởng đến bọn họ cô lập tức hoảng hốt bỏ chạy khỏi. Gocchuyenaudio.com Mail thời điểm cô vô tình nghe La Bá Đặc nhắc tới chuyện Ngôn Ngôn sốt cao, cô bởi vì lo lắng cho Ngôn Ngôn mà quay về Los Angeles, mà ngày đó khi đến Đàm gia thăm Ngôn Ngôn, cô biết anh cũng dẫn Hà Tử Du về Đàm gia, cô núp ở sân phơi, cũng không tính nghe lén anh và bác sĩ nói chuyện. Biết được bệnh tình của Ngôn Ngôn, cô sợ tới mức không làm chủ được tinh thần, cô thật lo lắng cho anh, bởi vì biết anh rất đau lòng vì Ngôn Ngôn, vì vậy cô đi tìm anh. Ban đêm, ở phòng làm việc của anh, cô nhìn thấy một mình anh trong bóng đêm hút thuốc lá. Cô biết anh 3 năm, biết anh không thường hút thuốc lá, mà bình thường anh hút thuốc lá là khi anh có chuyện phiền lòng. Vì vậy cô đi hỏi La Bá Đặc mới biết anh đang tự trách. Anh đang tự trách anh không bảo vệ tốt Hạ Tử Du, mà khiến Hạ Tử Du về sau cũng không thể mang thai, mà anh vốn muốn cùng Hạ Tử Du sinh một đứa con, chuyện cứu chị Ngôn Ngôn sẽ có thể rồi. Cô biết anh luôn ở trước mặt người khác hăng hái, lạnh lùng kiêu ngạo tự phụ, nhưng kỳ thật khi anh khó chịu sẽ không có người nào biết, mà anh bởi vì sợ bị Hạ Tử Du nhìn thấy bộ dáng anh tránh cách Trương.